Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248: Ám sát. Đuổi Liên Thiên về sau, Tề Vân trực tiếp tiến thánh thổ không gian, hướng Thủy Tinh Tháp đi đến. Tại ngay trước thời điểm Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão, Phan Điền liền đã bí mật nhập thành, giờ phút này vừa vặn để bọn hắn toàn bộ điều động. Căn cứ Liên Thiên cung cấp tin tức, lần này xuất hiện 3 vị hủy diệt giả, không có một cái là kẻ yếu, tất cả đều là nguyệt cấp hậu kỳ đến nguyệt cấp đại viên mãn ở giữa. Muốn triệt để lưu bọn hắn lại, không thể không cẩn thận, đem trước mắt bọt khí từng cái theo nát. Rất nhanh Triệu Bưu 3 người thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Tề Vân lần này vẫn là lấy Tham Lang Tinh Quân thân phận đối mặt bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn về sau, trực tiếp đối bọn hắn tuyên bố mới nhiệm vụ, sau đó lại ném đi 3 bộ huyền thiết chiến giáp đến trước mắt của bọn hắn. Cái này đồ vật các ngươi cẩn thận cất kỹ, mặc dù đẳng cấp thấp điểm, nhưng so với các ngươi trước đó dùng lại tốt ra quá nhiều. Đêm nay hành động, ai cũng không cho phép bại lộ. Tề Vân liên tục khuyên bảo, trừ huyền thiết chiến giáp, còn có huyền thiết mặt nạ, chỉ cần vì phòng ngừa cái này 3 hàng bị Liên Thiên nhận ra. U Minh giáo đoạn thời gian trước vừa cùng bọn hắn giao thủ qua. Cái này thời điểm, Liên Thiên nếu là lại nhận ra bọn hắn, kia tuyệt đối sẽ là một trận không nhỏ phiền phức. Vâng, đội trưởng. 3 người toàn bộ ôm quyền, đem trên mặt đất huyền thiết chiến giáp nhặt lên, âm thầm líu lưỡi. Mặc dù bọn hắn là thần tỉnh giả, siêu phàm giả, nhưng là huyền thiết cái này đồ vật cũng không phải rất phổ biến. Cái này đồ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, không phải có tiền liền có thể mua được. Tham Lang Tinh Quân quả nhiên đại thủ bút, vừa lên đến chính là 3 bộ hoàn chỉnh chiến giáp, giày chiến, mũ giáp. Vẫn quy củ cũ, các ngươi xuất thủ, ta trong bóng tối tương trợ, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, hôm nay còn có một vị thành viên khác cũng sẽ gia nhập chúng ta nhiệm vụ, đến thời điểm các ngươi liền biết được. Tề Vân nói, 3 người nhao nhao gật đầu. Tề Vân lại bàn giao một số việc, liền để bọn hắn trở về. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn mới đi ra khỏi thánh thổ không gian. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, hắn định thời gian là ban đêm xuất thủ, nhưng hủy diệt giả đâu? Bọn hắn có thể hay không ban ngày liền xuất thủ? Nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây, Tề Vân sắc mặt biến ảo, trong lòng phun trào không ngừng, liền sợ bọn hắn hiện tại liền động thủ. Như vậy, mình bố cục đem toàn bộ thất bại. Không được, hắn lần nữa tiến Thủy Tinh Tháp, đem Liên Thiên triệu hoán tới, một lần nữa phân phó hắn một lần, để hắn trong bóng tối nhìn chằm chằm 3 cái kia hủy diệt giả. Một khi 3 cái hủy diệt giả có bất kỳ cử động nào, liền lập tức xuất thủ ngăn cản. Liên Thiên liên tục nhận lời, rất nhanh liền bị Tề Vân thả trở về. Tề Vân lần nữa đi ra thánh thổ không gian, nhổ ngụm chọc khí, suy nghĩ kỹ một chút, trước sau sẽ không có cái gì chỗ sơ suất. Lúc này, Lý Thanh thân thể cấp tốc từ bên ngoài chạy tới, sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, nhị gia, tình huống mới thế nào? Tề Vân hỏi, chúng ta ở ngoài thành một cái thôn trang nhỏ, có người lại đào đến cổ mộ, đã chết nửa thôn người. Lý Thanh trầm giọng nói. Cái gì? Tề Vân ánh mắt lóe lên, nói, cái gì thời điểm sự tình? Sự tình đã phát sinh 5 ngày, thẳng đến hôm nay những thôn dân kia mới nói cho chúng ta biết. Lý Thanh sắc mặt khó coi, mở miệng nói, căn cứ bọn hắn nói, cái này mấy ngày mỗi người bọn họ trong nhà đều xuất hiện quái sự. Mà lại, bọn hắn vài ngày trước đào đến một cái quan tài, kết quả cái kia quan tài buổi sáng hôm nay biến mất. Tề Vân trong lòng nháy mắt phun trào. Phiền toái, là cái nào thôn trang? ngoài thành 50 dặm ba liễu thôn. Lý Thanh nói, Tề Vân thở sâu, nói, tốt, việc này trước lưu ý lấy, qua hai ngày lại nhìn. Vâng, nhị gia, Lý Thanh liền ôm quyền, lui ra ngoài. Tề Vân trong lòng nặng nề, một cái quan tài biến mất, lần này móc ra chính là thiết thi, vẫn là ngân thi, nếu là ngân thi, liền thật xong. Trời chiều chói lọi, thành nội, Cự Sa Bang, không nói ra được yên tĩnh, không biết bắt đầu từ khi nào, nguyên bản huyên náo bang phái vừa đến ban đêm, lập tức trở nên vô cùng tĩnh mịch, bên trong đã không còn bất kỳ thanh âm gì. Hai bên các gia đình cùng trong tửu lâu du hiệp, không ít người đều trong lòng lộ ra qua nghi hoặc, ánh mắt luôn luôn lơ đãng hướng về Cự Sa Bang môn hộ nhìn lại. Làm thành nội tứ đại bang phái một trong, Cự Sa Bang dĩ vãng thời điểm mỗi đến ban đêm, đều là truyền đến ồn ào náo động thanh âm, ầm ĩ nửa cái đường phố không ngừng, chưa từng có qua bất luận cái gì yên tĩnh. Nhưng bây giờ đã liên tiếp mấy ngày, vừa đến hoàng hôn, bên trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Theo lý thuyết, bọn hắn coi như đi ngủ cũng không nên ngủ sớm như vậy, mà lại ban ngày thời điểm cũng không bình thường. Ban ngày thời gian, mặc dù trong môn cũng truyền tới ồn ào náo động thanh âm, thế nhưng lại không gặp một mình đi ra tới qua. Cái này đều đã có 3-4 ngày, một cái Cự Sa Bang bang chúng cũng không gặp ra qua. Không chỉ có như thế, ban ngày ấy có người đi vào bái phỏng qua Cự Sa Bang, nhưng sau khi đi vào cũng giống vậy không có ra qua, thật giống như những người kia đều ở tại Cự Sa Bang không muốn đi đồng dạng. Rất nhiều du hiệp cùng cư dân cảm thấy kỳ quái, bất quá coi như lại kỳ quái, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Cái này bang phái không ra gây chuyện, kia là tất cả mọi người nguyện nhìn thấy kết quả. Thời gian cấp tốc, cuối cùng một vòng trời chiều rốt cục rơi xuống chân trời. Nồng đậm hắc ám nháy mắt bao trùm đại địa, mang đến một cỗ khó tả kiềm chế. Hôm qua ban đêm một trận chiến, Kim Tiền bang sông mái với nhau Vũ bang, trọn vẹn tử thương mấy trăm người. Lấy về phần rất nhiều cửa hàng đều tắt liền, nguyên bản phồn hoa chợ đêm, giờ phút này lập tức lộ ra lãnh lãnh thanh thanh. Kim Tiền bang bên trong, bang chủ Từ Bá Thiên, quân sư Trương Lỗi, một mặt cười làm lành, đưa ba vị dị nhân từ bên trong cửa đi ra, ba người sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, như xúc địa thành thốn, trên đường phố hành tẩu. Mấy cái lấp lóe, liền ra đường đi, biến mất ở phía xa. Từ Bá Thiên nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hàn quang. Vũ bang, hắc, hắn trong lòng cười lạnh, quay người tiến đại môn. Có ba người này xuất thủ, Vũ bang liền xem như mời ai đến đều vô dụng. Đường đi chỗ sâu, ba vị hủy diệt giả một đường xúc địa thành thốn, hướng về Vũ bang đi đến. Đi tới một chỗ lão thành khu thời điểm, bỗng nhiên bước chân dừng lại, lông mày đồng thời nhăn lại, nhìn về phía trước. Phía trước một chỗ tĩnh mịch trong ngõ nhỏ, đi ra một kẻ thân thể khôi ngô, gần 1m9 cao đại nhân ảnh, một thân áo bào đen, mang theo hí khúc bên trong thần bí mặt nạ, ánh mắt mỉa mai nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hắc, cao đại nhân ảnh trong miệng phát ra quỷ dị tiếng cười. Ba cái hủy diệt giả ánh mắt ngưng lại. Ngươi là ai? Thanh âm khàn khàn tối nghĩa. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên trong lòng hơi động, đồng thời nhìn về phía mình cái bóng. Dưới ánh trăng, cái bóng của mình tựa hồ thoát ly tầm kiểm soát của mình. Hai tay bóp lấy cổ của mình, trên mặt đất vừa đi vừa về nhảy tưng. Ảnh hệ năng lực giả, ba người ánh mắt phát lạnh, oanh, trên thân đồng thời bộc phát thần chi lực, cấp tốc rút lui, đi vào âm u khắp trốn bên trong, lập tức cái bóng bên trên dị trạng hết thảy biến mất. Rầm rầm, đón lấy, trên mặt đất hiện ra vô số thảm thực vật, như là lao tù. nháy mắt đem bọn hắn một mực vây khốn. Càng là có vô tận thảm thực vật hướng về thân thể của bọn hắn bên trong cuồng chui mà đi. Ba người hừ lạnh một tiếng, trên thân thần quang bộc phát, lập tức những này thảm thực vật tất cả đều nháy mắt khô héo. Một người trong đó bàn tay vừa nhấc, nháy mắt xuất hiện vô số hỏa diễm. Nhưng vào lúc này, bọn hắn biến sắc, đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể lảo đảo, độc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục